Hệ thống thánh lười, chương 123, trận đấu kinh kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh hắn từ nãy tới giờ xem kịch xem tới tiết ngứa tay liền xong ra đánh, ai ngờ mới đâm chưa tới nửa lực một kinh đã knock out. Các kinh khác chú ý tới hắn mặt đều tái mét liền nhìn nhau gật đầu, bỗng đồng loạt các kinh đều nhận thua. Tiểu Minh hắn thật sự rất bất ngờ đến nổi thần thờ. Hắn nhìn tình hình như vậy không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Minh chưa thỏa mãn nói. Này này, các ngươi tại sao lại nhận thua hết vậy? Ta có làm gì các ngươi đâu? Ta chỉ mới hạ được hai tên thôi mà làm gì nhận thua hết vậy? Các kinh mặt tức giận nhưng không dám làm gì. Bởi vì hắn mới chưa được 30 giây hắn đã hắn nhục được một kinh với chỉ bằng một cú đấm, với khi nãy một cú đá toàn lực của hắn đánh bay tên kia đến nổi không cong nhận dạng được bây giờ vẫn chưa thấy xác. Thì còn ai muốn đấu nữa, thà rằng cho hắn làm đại kinh ở đây mọi người đều phục với lại đỡ phải đấu đá nhau dù sao kết quả những kinh đó đã biết trước trong lòng. Vị trọng tài nói, đây quả là một sự bất ngờ, ta không ngờ lần lượt tất cả các kinh đều nhận thua, liệu người kia có đáng làm đại kinh không? Có đáng hay không thì ta xin tuyên bố, Trương Tiểu Minh của lớp 1, 7, mọi khán giả đều ngạc nhiên trước tình huống này, đến vài giây sau vài tiếng vỗ tay được vang lên và vài giây sau nữa tiếng vỗ tay đã thật lớn dần, từng tiếng reo hò chúc mừng Tiểu Minh đăng quang ngôi vị đại kinh. Cách Trương,